Chương 114, cổ võ cao thủ. Đi ra Khương gia biệt thự, Ninh Tiểu Bắc đánh chiếc xe, chính chuẩn bị về nhà. Ven đường trải qua Hy Nở phòng ăn, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức nhường tài xế sư phụ dừng lại. Đi vào phòng ăn, Ninh Tiểu Bắc rất nhanh sẽ nhìn thấy một người mặc lộ vai, lam đậm quần dài nữ nhân xinh đẹp, mày liễu mặt trái xoan, trang nhã khí chất làm người thuyết phục. Không phải Thích Hồng Nguyệt, còn có thể là Ai Na Nở Dê chính cầm trong tay một phần văn kiện, cùng quản lý Hồ Ba trò chuyện, tựa hồ đang thảo luận cái gì chế tác án. Ninh Tiểu Bắc đi tới, này, Hồng Nguyệt tỷ. Tiểu Bắc, ngươi làm sao đến rồi? Thích Hồng Nguyệt sững sờ, chợt gò má hiện lên một vệt tường đỏ. Lần trước trường học trong phòng vệ sinh phóng đãng cùng điên cuồng, Na Nở Dê còn ký ức chưa phai. Ta cho cái bằng hữu chữa bệnh, tiện đường tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi vừa lúc ở. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng mang theo nụ cười như có như không. Nghĩ tới chuyện lần trước, hắn bụng dưới liền không khỏi thăng lên một luồng hứng hực, loại kia bị ấm áp cùng ướt át bao vây lấy cảm giác, quả thực thực cốt khủ khủ. Hồ quản lý, ngươi trước tiên đi làm đi, ta bồi đệ đệ ta ăn cái bữa trưa. Thích Hồng Nguyệt rất nhanh khôi phục thái độ bình thường, đem Hồ Ba đuổi rồi xuống. Hai người đi tới lầu 2 phòng khách, đã ăn cơm trưa, chuẩn bị ngọ đi ra ngoài đi dạo. Đi trên đường, tuấn nam mỹ nhân, nghiễm nhiên thành một đạo hấp tình lóa mắt phong cảnh. Tiểu Bắc, chuyện lần trước, chúng ta có thể có chút quá kích động. Thích Hồng Nguyệt khẽ cắn môi, hai tay tóm chặt lấy hờ mẹ bao ra, nội tâm thập phần sốt ruột. Hồng Nguyệt tỷ, kỳ thực nên nói người nói xin lỗi là ta mới đúng vậy. Ninh Tiểu Bắc ngượng ngùng nở nụ cười. Thích Hồng Nguyệt bệnh trạng hắn cũng không phải không biết, một khi phát bệnh, trinh nữ cu nở dê sẽ biến thành dâm phụ. Loại kia từ nội tâm dâng lên mà ra, rồi cùng kẻ nghiện độc gần phát tác giống như vậy, khó có thể chống đỡ. Mà Ninh Tiểu Bắc lại là cái 18 tuổi đồng năm nhỏ, chính trực tuổi ngựa non héo đá, một nam một nữ ở nhỏ hẹp mà chặt chẽ bên trong không gian, như, một điểm liền nhiên huống chi, Thích Hồng Nguyệt còn mọi cách dụ dỗ không, Tiểu Bắc, điều này cũng không có thể trách ngươi. Thích Hồng Nguyệt thăm thẳm thở dài, lập tức quyến rũ mặt cười trên phóng ra một nụ cười, chuyện kia liền bỏ qua đi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Như vậy sao được? Ninh Tiểu Bắc nhíu mày, nhất thời không phục, vậy cũng là ta quý giá lần thứ nhất á Hồng Nguyệt tỷ, ngươi không thể đối với ta không chịu trách nhiệm cái tên nhà ngươi, chiếm tiện nghi còn ra vẻ. Thích Hồng Nguyệt cười mắng một tiếng, nhẹ nhàng giơ lên trong tay bao ra, làm ra muốn đánh dáng dấp của hắn. Vậy mà Ninh Tiểu Bắc đống nhiên vẻ mặt trở nên nghiêm túc, càng nhanh như tia chớp ra tay nà mở trà tờ na nở dê hương hoảng, dùng sức rất lớn nha, ngươi làm đau ta. Thích Hồng Nguyệt mày liễu vừa nhíu, vừa định đẩy ra hắn, lại bị hắn đống nhiên kéo vào trong ngực. Bên thai cu nở dê truyền đến hắn nghiêm nghị âm thanh cẩn thận, có người đến, đến rồi. Cái gì? Thích Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp hơi ngưng lại, nhanh chóng xoay người, chỉ thấy cách đó không xa đứng một người mặc áo xám tinh tráng nam nhân. Lôi thôi lít thiết, đầy mặt râu tua tủa, hai mắt như dao sắc bén, phía sau còn cong lấy một thanh do tầng tầng vải trắng gói lại trường kiếm, mới nhìn, còn tưởng rằng là nào đó cổ trang kịch trường quay phim diễn viên quần chúng kiếm khách. Đây bọn họ lúc này ở vào một cái người ở thưa thớt đường phố, một người đi đường đi tới. Tò mò nhìn xung quanh hai mắt, liền bị cái kia áo xám nam nhân một cái thủ đao chém ngất, ngã trên mặt đất. Ngươi là ai? Thích Hồng Nguyệt nhanh chóng trốn ở Ninh Tiểu Bắc phía sau, ánh mắt phức tạp, ngữ khí cũng có chút thăm dò tính hỏi. Áo xám kiếm khách nết miệng nở nụ cười, ôm lấy cánh tay, nói, em gái ngoan của ta, nhiều ngày không gặp, vi huynh thậm chí nhớ nhung, mau cho nở dê về nhà thấy. Nói xong, hắn lại bổ sung một câu, những này chính là phong thiếu nguyên văn, Hồng Nguyệt tiểu thư, ngươi là chính mình theo ta trở lại. Vẫn là ta giết ngươi này tiểu tình lang, sẽ đem ngươi đánh ngất mang về đây. Thích Tuyệt Phong. Thích Hồng Nguyệt vừa nghe đến phong thiếu hai chữ, lập tức nghiến răng nghiến lợi, ghét cay ghét đắng. Bên cạnh Ninh Tiểu Bắc hơi suy nghĩ một chút, cu nở dê đại thể rõ ràng. Cảm tình là Thích Hồng Nguyệt gia tộc người tìm nàng trở lại, chỉ có điều na nở dê gia tộc này, có chút bất phàm a. Có ý gì? Thích Hồng Nguyệt hít sâu một hơi, con ngươi căm tức nói, lúc trước đem ta đuổi ra khỏi gia tộc, hiện tại lại để cho ta trở lại dựa vào cái gì? Ha ha. Áo xám kiếm khách cười lạnh. Khẩu khí ung dung nói, Thích tiểu thư, ngươi cũng biết, giống chúng ta loại này ẩn tàng thế gia, lấy võ vi tôn, quả đấm của người nào lớn, ai liền có quyền lên tiếng. Thế nhưng mấy năm gần đây linh khí kéo dài khô cạn, gia tộc không thể không thay đổi một hồi tu luyện quen thuộc, vì lẽ đó, liền muốn ở bên ngoài tìm một phát ngôn viên. Hồng Nguyệt tiểu thư, lúc trước gia tộc đưa ngươi đuổi ra khỏi cửa, cũng không nghĩ tới ngươi có như thế tốt đầu góc buôn bán, hiện ở gia tộc phát hiện tài năng của ngươi, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới vâng. Hừ, các ngươi là muốn đem ta biến thành kiếm tiền công cụ chứ? Thích Hồng Nguyệt mặt lạnh như xương, tâm như vực sâu, từ nhỏ sinh hoạt địa phương, tuổi ấu thơ ký ức, bây giờ nhưng lần lượt thương thấu na nở dê trái tim. Thoại không cần nói khó nghe như vậy quên đi, trước tiên đem ngươi mang trở về rồi hay nói đi. Áo xám kiếm khách bất đắc dĩ thở dài, lập tức đưa mắt nhìn sang Ninh Tiểu Bắc, lạnh lẽo nở nụ cười, xin lỗi, ngươi nghe được quá hơn nhiều, ta nhất định phải phế bỏ ngươi linh mạch. Vừa dứt lời, Thinh Hồng Nguyệt đôi mắt đẹp đống nhiên trừng lớn, vội vàng đem Ninh Tiểu Bắc che ở phía sau, đầu đại mồ hôi lạnh không ngừng từ na nở dê trên trán chảy ra. Linh mạch là tiềm tàng một người linh trí cùng tiềm lực địa phương, một khi hủy bỏ, người liền sẽ biến thành ngớ ngẩn na nở dê, tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Ở Ninh Tiểu Bắc trên người nhìn Thích Hồng Nguyệt căng thẳng động tác, áo xám kiếm khách cười ha ha, Hồng Nguyệt tiểu thư, ta biết ngươi muốn nói cái gì, thế nhưng tiểu tình lang của ngươi đã biết đến quá hơn nhiều. Lưỡi lao rô nở dê như con mắt chuyển hướng Ninh Tiểu Bắc, hắn lúc này đã đem Ninh Tiểu Bắc coi như người chết. Phút chốc, bóng người của hắn di chuyển, phảng phất hóa thành bôi đen ảnh, bá một hồi từ trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Thinh Hồng Nguyệt sững sờ, chợt một nguồn sức mạnh từ quần áo sau cổ truyền đến, na nở dê bị vư tờ bay ra ngoài lên đường thôi. Hai ngón tay khép lại, cấp tốc đâm hướng về Ninh Tiểu Bắc sau gáy, mà đang lúc này, một thanh âm lạnh như băng hưởng lên. Ẩn tàng thế ra người, cũng giống như ngươi như thế ngu xuẩn. Ạch áo xám kiếm khách biểu hiện hơi ngưng lại, lại nhìn thì, hắn tay lại bị Ninh Tiểu Bắc nắm lấy. Sau đó cười lạnh ma nhờ me bốn một cái răng rắc một tiếng lanh lảnh tiếng gãy xương ở hoang tàn vắng vẻ đường phố vang lên, khẩn đón lấy, áo xám kiếm khách khuôn mặt vặn vẹo lên. Hắn liền lùi lại tam đại bộ, trên mặt mang theo sâu sắc khó có thể tin ha ha, tốt tốt Ninh Tiểu Bắc sững sờ, người này có phải là đầu óc hỏng rồi, tay bị vặn gãy còn nói tốt vừa nãy cái kia dưới, hắn nhưng la không có một chút nào lưu thủ, thật là không có nghĩ đến, Hồng Nguyệt tiểu thư bên người, vẫn còn có cái cổ võ cao thủ. Vừa nói, áo xám kiếm khách gỡ xuống sau lưng kiếm, mở ra cuốn quanh vải trắng, bên trong là một thanh toàn thân màu đỏ tươi trường kiếm cầu vượt 10 đồng cuối chương.